Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, chương 2021 luận chơi trốn tìm chính xác phương thức. Năm, sau đó liền không có, nàng cái gì đều không có nói cho ta cũng không biết nàng là có ý tứ gì. Số 9 mở miệng, chỉ là nói xong những lời này, ánh mắt liền có chút cổ quái. Nhìn chính mình đồng đội xem chính mình ánh mắt, nhíu mày, có chút không dám tin tưởng, các ngươi còn chưa tin ta. Ta cái gì đều nói cho các ngươi, vừa mới không phải nói sao. Hiện tại quan trọng nhất chính là tín nhiệm, đây là nàng kế hoạch. Số 9 mở miệng, thanh âm có điểm đại, không tự giác gào thét, rất xa người cũng nghe nhìn thấy. Tựa hồ là khó thở, nghe thấy số 9 những lời này. Những người này đều mặc không lên tiếng. Hiển nhiên là cảm thấy số 9 khẳng định là nói dối một bộ phận. Hiện trường không khí thực an tĩnh. An tĩnh làm người hít thở không thông, một người đứng ra. Nhìn số 9, trong mắt rõ ràng là mang theo nghi ngờ, ha ha. Ai biết ngươi nói chính là thật là giả. Vạn nhất ngươi thật sự đã biết chìa khóa vị trí. Muốn mở ra chìa khóa rời đi nơi này. Làm chúng ta chết đâu. Trong đó một người mở miệng, người này lời nói vừa ra. Hiện trường không khí liền thập phần đông lạnh. Nháy mắt đại gia ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Cho nhau nghi kỵ, Nhất Hào nhìn cái này tình huống không đúng lắm. Vội vàng tiến lên ngăn lại những người này tiếp tục nói tiếp. Còn như vậy đi xuống. Bọn họ ly chết không xa, đừng như vậy. Ta tin tưởng số 7. Hiện tại chúng ta trước trốn đi. Việc cấp bách là khiêng quá hôm nay buổi tối. Dư lại sự tình chúng ta trở về lại nói. Nhất Hào nói xong liền bắt đầu trốn tránh lên. Đinh, chỉ còn lại có một phút. Thỉnh người chơi nhanh lên tàng hảo, nghe thấy tin tức này. Những người này tứ tán khai. Một lần nữa trốn tránh lên. Đem chính mình thân ảnh thật cẩn thận giấu kín. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Bọn họ đều mơ hồ thấy đối phương trốn tránh vị trí, vừa mới sự tình cho bọn hắn mỗi người trong lòng. Đều bịt kín một tầng ngăn cách, e sợ cho thật sự có nội quỷ sẽ hại chết bọn họ. Đinh, thỉnh nhan bạch ra tới bắt đầu chơi trốn tìm trò chơi đợt thứ hai, hệ thống thanh âm vang lên. Nhan bạch từ quý bạch mặc bên người đứng dậy, một lần nữa ra tới. Nàng trong mắt mang theo nồng đậm tự tin, phảng phất. Từ trò chơi bắt đầu, liền đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay, tính kế hảo hết thảy, chỉ chờ đi bước một thực thi, giết người không nhất định phải động đao tử. Cũng có thể dụng tâm, người cùng người chi gian tín nhiệm là thập phần kỳ diệu. Có đôi khi kiên cố không phá vỡ nổi, có đôi khi yếu ớt giống một tầng giấy, chỉ cần thọc khai liền phá. Nhan bạch nhìn trước mặt một mảnh đen nhánh. Ánh mắt lộng lẫy, nàng thật sự thực chờ mong. Những người này lựa chọn nha tương đương chú ý nhan bạch người không chỉ có là này đó nghiên cứu viên. Còn có hiện tại treo ở trên bầu trời hai viên hệ thống, người như thế nào không nói. Ở 114 bên, người hệ thống 007 mở miệng. Tuy rằng nó cũng không phải thực thích tên này. Nhưng là hảo đi, tốt xấu là lần đầu tiên có tên. Liền miễn cưỡng nhận đi. 114 trầm mặc, không nói lời nào, chỉ là nhìn chính mình ký chủ đại đại. Như vậy quả thực chính là tiểu mê đệ, miễn bàn nhiều vui vẻ. Chuyên chú nghe không vào bất luận kẻ nào nói, đây mới là mở ra chơi trốn tìm trò chơi chân chính. Chơi pháp, nàng rất lợi hại, 007 theo sau lại mở miệng, nghe thấy được 007 những lời này. 114 lúc này mới có phản ứng, lập tức thập phần đắc ý. Không, hẳn là nói khoe khoang lại kiêu ngạo. Ở 007 bên người, kia kêu một cái khoe ra, a, đó là đương nhiên, kia chính là ta ký chủ đại đại. Nhà ta ký chủ đại đại lợi hại nhất. Những người đó liền nàng một ngón tay đầu đều so không được. 114 cái này ngữ khí, quả thực cái đuôi đều phải kiều đến bầu trời đi. Hết chương.